Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210. Chương 1210. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoa Dao không phải tùy hứng người. Nàng sinh hoạt, nàng tính cách đều rất an phận. Tuyệt đối sẽ không làm ra đêm không về ngủ loại chuyện này. Thế nhưng là, hiện tại nàng lại một đêm chưa có về nhà. Trừ ra chuyện, Lâm Thành Phi tìm không thấy hắn lý do. Rất nhanh, Hoa Tâm cùng Hoa Quốc Tường thì cùng lúc xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hoa Quốc Tường tức hổn hển hỏi. Hoa Dao lúc nào tới tìm ngươi? Lại là lúc nào rời đi? Nàng có không có nói qua? Muốn đi đâu? Lâm Thành Phi nói. 10 giờ hơn thời điểm tới. Hơn 11 giờ rời đi. Rời đi thời điểm, nàng nói với ta muốn về nhà. Sau đó hơn nửa đêm, ngươi liền để nàng một cái nữ hài tử về nhà. Hoa Quốc Tường cả giận. Ngươi liền không thể đưa tiễn nàng sao? Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Thật xin lỗi, bá phụ. Chuyện này là ta không đúng. Ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem Hoa Dao tìm ra. Nếu như nàng ra chuyện, ta và ngươi không xong. Hoa Quốc Tường sắc mặt đỏ bừng quát. Lâm Thành Phi không phản bác, chỉ là nhíu mày nói ra. Nàng thích nhất đi là địa phương nào? Đã lớn như vậy, Hoa Dao phần lớn thời gian đều là ở lại nhà. Chỗ nào có gì vui vui mừng đi địa phương? Hoa Quốc Tường tức giận nói ra. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, nhìn về phía Hoa Tâm, muốn nói người nào lớn nhất giải Hoa Dao. Trừ Hoa Tâm, Lâm Thành Phi còn thật tìm không thấy người khác. Hoa Tâm cũng đắng chát nói ra. Tỷ ta thích nhất cũng là trong nhà ngồi. Điện thoại di động định vị đâu? Điện thoại di động tắt máy. Hoa Tâm đáp. Mà lại, chúng ta đã điều tra đêm qua tất cả giao lộ giám sát. Phát hiện Hoa Dao rời đi Nghi Tâm Viên về sau, cũng không có đi trở về chúng ta Hoa ra đường lớn. Ngược lại đi mặt khác một con phố khác. Đầu nào đường phố? Kiến An đường phố. Hoa Tâm trầm giọng nói ra. Tỷ ta xe sau khi đến nơi đó thì triệt để mất đi tung tích. Cho nên chúng ta phỏng đoán, nàng 10 phần có thể là ở nơi đó ra chuyện. Kiến An đường phố, Lâm Thành Phi trước mắt lập tức tránh qua một cái tiệm mì bảng hiệu. Lúc trước hắn cùng Hoa Dao tản bộ thời điểm, cũng đi qua Kiến An trên đường. Tại cái kia con phố, còn có một cái rất đặc biệt tiệm mì, chuyên môn vì kẻ lang thang nhóm chuẩn bị tiệm mì. Hắn cùng Hoa Dao còn cùng một chỗ ở nơi đó ăn một tô mì, cùng một chỗ kinh lịch một ít chuyện. Hắn ánh mắt sáng lên, vung tay lên, theo ta đi. Ai, ngươi đi đâu a? Hoa Quốc Tường vội vàng kêu lên. Chớ nhìn hắn ngoài miệng đối Lâm Thành Phi không khách khí, thế nhưng là đáy lòng vẫn là đem cứu Hoa Dao hy vọng đại bộ phận đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Dù sao Lâm Thành Phi năng lực rõ như ban ngày, điểm này ai cũng làm không giả. Mà giờ này khắc này, Hoa Dao ngay tại một cái phong bế trong phòng, tay nàng chân đều không có được trợ giúp, miệng cũng không có nhét cái gì lung ta lung tung đồ vật. Trong phòng có ghế cái ghế, thậm chí còn có một chương cứng rắn phản, xem ra tùy thời đều có thể chạy đi. Chỉ là Hoa Dao toàn thân bất lực, cả người đều cảm thấy mềm nhũn, đầu cũng là hỗn loạn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gục ở chỗ này ngủ. Nàng chết cắn đã chảy máu đầu lưỡi, nói với chính mình, không thể ngủ, tối thiểu nhất hiện tại không thể ngủ. Nàng không biết vì sao lại đột nhiên đến loại địa phương này. Lái xe thời điểm, đầu một trận mơ hồ về sau, thì cái gì cũng không biết. Lại khi tỉnh lại, đã xuất hiện ở đây. Mặt trời nhanh muốn đi ra. Tại mặt trời mọc về sau, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó nàng liền sẽ thật thiếp đi. Đổi Hoa Cẩn đến trường khống cỗ thân thể này, Hoa Dao cảm thấy mình là tỷ tỷ, muốn bảo vệ muội muội, không thể để cho muội muội thụ đến bất cứ thương tổn gì. Két, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một cái cao lớn bóng người xuất hiện tại trước mắt. Theo thân hình phía trên có thể xác định, đó là cái nam nhân, chỉ là hắn toàn bộ mặt đều che lên, để Hoa Dao không cách nào xác định hắn tướng mạo. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa Dao hỏi. Nam nhân cười nhạt một tiếng, không muốn làm cái gì, chỉ là nghe qua kinh thành một minh nguyệt đại danh, muốn phải xem thử xem mà thôi. Hiện tại kiến thức xong, ta có thể đi sao? Hoa Dao hỏi. Thật có lỗi, còn không thể, cho nên nói, ngươi nhất định có mục đích. Hoa Dao tỉnh táo nói ra, trực tiếp đem ngươi mục đích nói ra, mặc kệ là muốn tiền, hoặc là hắn đồ, vật, ta đều sẽ cẩn thận cân nhắc. Nếu như ta cảm thấy những vật này không có ta mệnh trọng yếu, ta tự nhiên là hội đem đồ vật cho ngươi. Hoa tiểu thư ngược lại là thống khoái người. Nam nhân chậc chậc cảm thán nói, chỉ bất quá, đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ta cái gì đều không muốn. Cho nên, ngươi không cần đến phí hết tâm tư cùng ta đàm phán. Nam nhân nhún nhún vai nói, vô dục tắc cương, hắn muốn thật không có gì sở cầu. Hoa Dao còn thật không thể đem hắn thế nào. Hoa Dao nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình thay đổi thêm thanh tỉnh. Nếu như ta không có đoán sai, ta nhất định nhận biết ngươi, đúng hay không? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, mà lại, ngươi vẫn là ta rất tinh tường người, quen thuộc đến có thể ra vào ta xe. Hoa Dao nói tiếp, Hoa Dao đã biết, mình bị người hạ dược. Thế nhưng là, cùng với Lâm Thành Phi thời điểm còn rất tốt, nàng lại không ăn thứ gì, vì sao lại bị người hạ xuống thuốc? Đáp án chỉ có thể là, nàng xe bị người làm tay chân. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại tiếp tục đoán. Nam nhân nói, đoán càng chuẩn xác, ngươi thì càng nguy hiểm. Điểm này, ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng. Đúng, ta biết, bất quá, ta vẫn là muốn biết ngươi là ai. Vừa còn nói ngươi thông minh, hiện tại nói thế nào chút lời nói ngu xuẩn. Nam nhân tiếc nuối lắc đầu nói, Hoa Dao cười lạnh một tiếng. Dứt khoát không nói thêm gì nữa. Nàng hiện tại cái gì đều làm không, chỉ có thể lựa chọn chờ. Nàng tin tưởng có người sẽ đến cứu hắn. Nam nhân cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết bây giờ nói lại nhiều cũng là vô dụng. Qua một lát lại có một người đi tới, đồng dạng che mặt, khiến người ta thấy không rõ bộ dáng. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, vậy thì bắt đầu đi. Cái thứ hai nam nhân lạnh hừ một tiếng, kéo thời gian dài như vậy đều không hành động, có phải hay không không xuống tay được? Không phải, không phải thì lập tức động thủ. Cái thứ hai nam nhân quát nói, nhiều năm như vậy, ta chờ cũng là giờ khắc này. Nam nhân đầu tiên hung hăng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Dao. Bá, hắn móc ra một cây dao găm, trực tiếp đem bên ngoài bao ra ném đi. Hoa tiểu thư, xin lỗi, đến Diêm Vương bên kia, ngươi có thể thật tốt cáo ta một hình dáng. Hoa Dao mãnh liệt mở mắt, nhìn lấy nam nhân này nghiêm nghị quát nói. Hoa quan, ngươi làm thật muốn cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Đăng đăng đạp, cầm lấy dao găm nam nhân, mãnh liệt lui về phía sau mấy bước. Thật không thể tin nhìn lấy Hoa Dao. Ngươi, theo hắn phản ứng, Hoa Dao liền biết, chính mình mới đúng, người này, thật sự là Hoa quan. Cái này Hoa gia trừ nàng ra, ưu tú nhất người trẻ tuổi. Cái này bị Hoa Quốc Tường từ bên ngoài kiếm về hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.